Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, vẻn vẹn giá trị 100.200.000 USD Mỹ. Riot Chindemer không ngốc, thậm chí rất thông minh. Bằng không thì cũng sẽ không cùng Rai cùng một chỗ khai phát ra LOL cái này game. Nhưng nói hắn thông minh là bởi vì hai người bọn họ trí thượng hải rất cao, học đồ vật rất nhanh, nhưng cách đối nhân xử thế cùng trí thông minh cũng không có có quan hệ. Càng nhiều là EQ cùng lịch duyệt. Chindemer biết mình tại trên buôn bán kinh nghiệm không đủ, đứng đắn đàm phán lời nói căn bản nói bất quá đối phương. Mặc dù không rõ ràng Hứa Chiết rốt cuộc là ai, đối với hắn hiểu cũng chỉ ở vào game đánh rất tốt giai đoạn này. Nhưng Hứa Chiết có thể tới đưa ra đầu tư vốn Riot, khẳng định là có cái kia kinh tế năng lực, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đưa ra tự mình yêu cầu. Cùng nó cùng Hứa Chiết mở ra tự mình không am hiểu đàm phán hình thức, còn không bằng thoải mái đưa ra tự mình yêu cầu, xem Hứa Chiết đáp lại đến cùng như thế nào lại nói. Giá cả không có vấn đề, nhưng mấu chốt ở chỗ, cái dạng gì giá cả mới có thể để cho các ngươi cảm thấy hài lòng? Hứa Chiết hỏi ngược lại, ta đối cái này game phi thường ưa thích, mà lại có nhất định để đó không dùng tài chính. Cho nên ta không ngại đầu tư vốn nó, để nó phát triển càng tốt hơn. Nhưng nếu là đầu tư vốn vậy liền cần phải có một cái giá cả mới được. Các ngươi cảm thấy cái dạng gì giá cả khá là phù hợp đâu? Cái này, thật có lỗi, nhóm chúng ta phải thương lượng một cái 18. Làm phiền ngươi tại bực này nhóm chúng ta một hồi. Chindemer nói, lập tức lôi kéo Rai đi ra phòng làm việc chuẩn bị bàn bạc đến cùng ra giá bao nhiêu phù hợp. Trên một điểm này, càng thêm cho thấy hai người tại thương nghiệp năng lực lên non nớt. Nếu như đổi thành một cái kinh nghiệm lão thành thương nhân, chắc chắn sẽ không tại Hứa Chiết đi vào công ty thời điểm vẫn không có thương nghị tốt phe mình báo giá. Chỉ sợ hai người tại cùng Kỳ Phi Nhàn liên hệ thời điểm, chỉ cảm thấy đối phương đến nói chuyện hợp tác, cụ thể hợp tác thế nào cũng không nghĩ tới. Dù sao bọn hắn kinh nghiệm cũng không nhiều, muốn đợi đến gặp mặt thời điểm lại thương nghị. Hiện tại Hứa Chiết đưa ra muốn đầu tư vốn, bọn hắn nhất định phải đồng ý đường kính, báo ra tự mình đối công ty đánh giá giá trị mới được. Hai người sau khi ra ngoài, Kỳ Phi Nhàn cùng Hứa Chiết liếc nhau, cũng nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng một chút ý cười. Hứa Chiết cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà một chút chuẩn bị cũng không có. Đây không phải rõ ràng chuẩn bị để cho người ta khi dễ sao? Trách không được tại chim cánh cụt Online National Service, đồng thời game tại quốc nội đại hỏa về sau, hai người vẻn vẹn chỉ đem Riot bán hơn 2 ức USD. Thật sự là bọn hắn tại trong thương trường quá non nớt. Đừng nói cùng chim cánh cụt những cái kia chuyên gia đàm phán nói chuyện làm ăn, chính liền như thế một người trẻ tuổi đàm phán cũng không có lòng tin. Kỳ Phi Nhàn lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Có lẽ đây là nàng gặp qua rất chơi đùa một lần thu mua đàm phán a. Hứa Chiết làm người mua, đi vào về sau không nói sinh ý, ngược lại cùng đối phương treo lên game, mà Chindemer cùng Rai hai cái lão bản, đang nghe Hứa Chiết muốn đầu tư vốn thời điểm thậm chí ngay cả giá cả cũng còn không nghĩ tốt. Trực tiếp ra ngoài bàn bạc giá cả đi, đem đám người đơn độc lưu tại trong văn phòng, liền cái Riot công ty người bồi tiếp cũng không có. Nếu như là tại cùng cái khác công ty đàm phán thời điểm, dạng này đem đối phương phơi ở nơi đó là rất không tôn trọng người một loại cử động. Bất quá Kỳ Phi Nhàn cũng nhìn ra, cái này hai cá nhân là thật không có kinh nghiệm gì, tại trong thương giới là tuyệt đối tuyệt manh mới, chỉ sợ không có cảm thấy mình chỗ nào làm không đúng. Hứa Chiết cũng không có chờ đợi thật lâu, đại khái 5 phút khoảng chừng về sau, hai người liền một lần nữa trở lại phòng làm việc. Vừa rồi nhóm chúng ta đã bàn bạc một cái. Nhóm chúng ta cho rằng hiện tại Riot giá cả chí ít tại 100 triệu 2.000 vạn USD Mỹ. Dù sao nhóm chúng ta game đã thượng tuyến. Chindemer mở miệng nói ra. 2 năm trước, nhóm chúng ta game còn chưa mở phát ra tới thời điểm. Liền thu hoạch được 800 vạn đầu tư vốn. Ta cho rằng 100 triệu 2.000 vạn USD Mỹ giá cả rất thích hợp. Nhưng là các người game thụ chúng không phải rất lớn. Không phải sao? Hiện tại người chơi tổng số cũng không vượt qua 100 vạn a. Đồng thời có rất nhiều người đang chơi một lần game về sau liền không có lần nữa đăng nhập. Hứa, Chiết thản nhiên nói, thậm chí hiện tại game lợi nhuận hình thức mặc dù rõ ràng. Nhưng có thể hay không đạt tới thu chi cân bằng còn có đợi quan sát. Ta cho rằng cái này giá cả hơi có chút cao. 1 ức 2.000 vạn đánh giá giá trị. Cùng LOL đem có thể sinh ra lợi ích so sánh. Đúng là phi thường tiện nghi. Nhưng mua đồ nào có ngại tiện nghi. Khẳng định hận không thể càng tiện nghi càng tốt. Cho nên Hứa Chiết muốn tiếp tục nói một chút giá. Không được. 1 ức 2.000 vạn đánh giá giá trị. Là ta cùng Rai thương nghị tốt. Một mao tiền cũng không thể ít. Chindemer kiên định nói, hắn mặc dù không đàm phán phán, nhưng hắn cũng biết rõ game hiện tại giá trị. Trước đây chim cánh cụt bọn người đầu tư vốn thời điểm liền cho gần 3.000 vạn USD đánh giá giá trị. Hiện tại game đã khai phát ra, mặc dù nhân khí cũng không quá tốt, nhưng trước đây giá cả nhân với 4 cũng không có vấn đề à. Vừa rồi ra ngoài phòng làm việc về sau. Bọn hắn không chỉ là bàn bạc báo giá đến cùng là bao nhiêu, còn lẫn nhau ở giữa ước định, nhất định không thể hạ giá. Bọn hắn biết mình chỉ là phổ thông lập trình viên, trước kia chỉ là cái trạch nam, hiện tại mặc dù làm ra một cái game, nhưng hai người tại đàm phán phương diện đều không được, cho nên chỉ có thể áp dụng ngốc nhất phương pháp, cắn chết giá cả không hé miệng. Cho dù là nhường Hứa Chiết từ bỏ, bọn hắn cũng không thể hạ giá. Không phải vậy giảm một lần về sau. Lấy bọn hắn khẩu tài sao có thể cam đoan sẽ không đối phương lần thứ hai thuyết phục. Tiếp tục hạ giá, Hứa Chiết cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải loại này mềm không được cứng không xong người. Nói một cái báo giá về sau bất kể Hứa Chiết nói như thế nào. Bọn hắn đều chỉ sẽ lắc đầu, căn bản cũng không nghe Hứa Chiết lời nói. Lúc đầu nghĩ đè thêm đè ép giá, nhưng nhìn thấy chỉ cần mình vừa chuẩn bị mở miệng, hai người liền bắt đầu lắc đầu bộ dáng. Hứa Chiết cũng đành chịu, thở dài nói ra, 100 triệu 2.000 vạn USD Mỹ đánh giá giá trị. Có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Ta muốn thu mua trong tay các ngươi còn thừa tất cả cổ phần. Không được không được, nhóm chúng ta không muốn ra bán nhiều như vậy. Nhóm chúng ta có thể một người lấy ra cho ngươi 10%. Chindemer lắc đầu trả lời. Bọn hắn chỉ muốn mỗi người bán ra một chút. Để cho mình kinh tế dư giả một chút mà thôi. Đương nhiên trong đó một bộ phận lớn vẫn là phải đầu nhập công ty tài chính bên trong. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chỉ cần có người đầu tư vốn, bọn hắn liền có thể dựa theo nhất định tỷ lệ bộ hiện. Chỉ cần mỗi người bộ hiện tái 1-200 vạn USD Mỹ, kia chẳng phải phát đạt, một cỗ Ferrari mới 25 vạn USD mà thôi. Mỗi người 1-200 vạn USD Mỹ lời nói, đủ để bọn hắn trở thành nhân sinh bên thắng. Không được. 20% quá ít, cái này cùng ta mục không phù hợp. Các ngươi đưa ra giá cả ta đều đã thỏa hiệp, không có tiếp tục cùng các ngươi hạ giá. Cho nên các ngươi cũng muốn tại cổ phần phương diện cho ta nhất định khiến bộ a. Hứa Chiết lắc đầu, khẳng định nói, ta muốn các ngươi trong tay toàn bộ cổ phần. Điều kiện này không có bàn bạc, không phải vậy ta tình nguyện từ bỏ lần này đầu tư vốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.